Nữ phụ không lẫn vào. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm ngủ lúc sau, Nhiếp Đình trong lòng lại dâng lên một tia mong đợi, có lẽ đêm dài lúc sau, Liễu Diệp sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở bán lâu bộ, đem hắn mang đi. Nhưng mà, ánh mắt chạm đến Lâm Đạm bày biệt ở hắn bên người hai đại xô nước, hắn lại có chút lo lắng. Lâm Đạm nếu dám phóng hắn mặc kệ, tự cố đi ngủ, khẳng định là có điều dựa vào. Thực lực của nàng cao thâm khó đoán, quỷ biết này hai xô nước có thể hay không ở Liễu Diệp xuất hiện lúc sau bỗng nhiên hóa thành hai điều rồng nước hoặc vô số băng nhận. Như vậy xem ra Liễu Diệp vẫn là không xuất hiện hào. Nhưng là tưởng về nghĩ như vậy, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng cũng không có thể chờ tới Liễu Diệp, Nhiếp Đình rốt cuộc vẫn là có chút thất vọng. Đoàn người ăn qua bữa sáng liền xuất phát, Lâm Đạm chỉ mang đi Nhiếp Đình một cái, Niết Bàn tiểu đội còn lại thành viên nàng vừa không giết hại, cũng không cứu vớt, chỉ theo bọn họ đi. Có thương tích chính bọn họ khiêng, sống hay chết toàn xem bọn họ vận khí. Không có vật tư chính bọn họ đi tìm, có thể hay không đói chết lại cùng Lâm Đạm có quan hệ gì. Nhớ trước đây Lâm Đạm đãi ở Niết Bàn tiểu đội khi, quá đến chính là như vậy nhật tử. Người khác như thế nào đối nàng, nàng cũng như thế nào đối người khác, nàng không thẹn với lương tâm. Không cần nói cho nàng mặt thế người muốn cùng nhau trông coi. Nàng trợ giúp này đó vô tâm không phổi, vô tình vô nghĩa người, chẳng lẽ bọn họ là có thể sửa lại bản tính, trở nên nhiệt tình thiện lương sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết càng thêm yên tâm thoải mái mà hưởng thụ người khác cứu trợ. Lâm Đạm nhớ mang máng như vậy một cái chuyện xưa, có hai huynh đệ nguyên bản nhật từ quá thật sự giàu có, chợt có một ngày, trong nhà gặp đại nạn, không thể không tách ra chạy trốn. Ca ca đối đệ đệ nói. Ta muốn đi tìm đã từng trợ giúp quá ta người xin giúp đỡ, đệ đệ nói. Ta muốn đi tìm ta đã từng trợ giúp quá người xin giúp đỡ. Đến cuối cùng, ca ca sống, đệ đệ lại đã chết. Vì cái gì? Bởi vì nhân tính chính là như vậy, thiện lương người luôn là ở trả giá, lãnh khốc người luôn là ở đòi lấy. Nàng vì cái gì phóng thiện lương người không đi trợ giúp, mà đi cứu vớt một đám bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang quá nhiều. Đối mọi người mà nói đều là một hồi tai nạn, chi bằng làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Nghe thấy Lạc Ngọc Nhiên chính năn nỉ Lạc Ngọc Hành đem Niết Bàn tiểu đội người bệnh cũng mang đi, Lâm Đạm đánh nhịp nói. Không cần lo cho bọn họ, chúng ta xuất phát, dứt lời bay thẳng đến một chiếc xe jeep đi đến. Lạc Ngọc Nhiên lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể hướng đại ca nháy mắt. Lạc Ngọc Hành trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại có vẻ thực bất đắc dĩ, buông tay nói. Đừng tới tìm ta, hiện tại ta đã không phải cái này trong đội ngũ lão đại. Ngươi đi hỏi ngươi Lâm tỷ tỷ đi. Ai, kia tính, Lạc Ngọc Nhiên cũng không dám đi dây dưa Lâm Đạm, chỉ có thể tại chỗ thở dài. Đừng nhìn Lâm Đạm ôn ôn nhu nhu, quạnh quẽ, tựa hồ thực dễ nói chuyện. Trên thực tế lại là cái nguyên tắc tính rất mạnh người. Trong lòng quyết định chủ ý liền tuyệt không sẽ sửa đổi, muốn làm sự liền nhất định phải làm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trận mưa trong nước chiến đấu phát sinh lúc sau, Lạc Ngọc Nhiên mới lòng còn sợ hãi mà thầm nghĩ, khó trách nửa đường Thượng Lâm tỷ tỷ muốn đi cửa hàng tìm ô che mưa cùng áo mưa. Kỳ thật, ở khi đó, nàng cũng đã hạ quyết tâm muốn giết Niết Bàn tiểu đội nào đó người, vì phòng thời điểm chiến đấu lan đến có thói ở sạch chứng tiêu tiến sĩ, mới có thể sớm làm chuẩn bị. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tính tình là cỡ nào kiên nghị. Thủ đoạn là cỡ nào tàn nhẫn, người khác chỉ đi rồi một bước nhỏ, nàng đã đi rồi mấy chục bước thậm chí thượng trăm bước. Lạc Ngọc Nhiên đối như vậy Lâm Đạm vô cùng kính sợ, rồi lại vô cùng sùng bái, tự nhiên là đối phương nói cái gì nàng liền nghe cái gì, tuyệt không dám có dị nghị. Nàng cắn môi dưới, do dự mà nhìn mình đầy thương tích Niết Bàn tiểu đội thành viên, chung quy vẫn là chiều xe jeep chạy tới. Lâm tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi lái xe. Người đêm qua nhiệt cả một đêm máy sưởi phiến, khẳng định không ngủ hào. Nàng cười hì hì nói, Lâm Đạm mừng rỡ có người cống hiến sức lực, đảo cũng chưa nói cái gì, Tiếu Tuấn Lâm lại nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Hắn chiều bên cạnh thoáng nhìn, vốn nên tùy Niết Bàn tiểu đội thành viên rời đi Tiểu Khâu lập tức chạy tới, đẩy ra Lạc Ngọc Nhiên bước lên ghế điều khiển, cường ngạnh nói. Ta tới lái xe, người một bên nhi đi, người ai a? Lạc Ngọc Nhiên bị đâm cho bả vai đau, miệng không khỏi rầu lên. Ta là Tiếu tiến sĩ chuyên trúc tài xế, nơi này không chuyện của ngươi nhi, ngươi đi khác xe đợi đi. Tiểu Khâu thử nhe răng, thái độ thập phần càn rỡ. Dựa vào cái gì ta muốn đi khác xe? Này, chiếc xe là chúng ta đoàn xe, nên đi người là ngươi. Lạc Ngọc Nhiên cắm eo, biểu tình thở phì phì. Ta đây đem xe còn cho ngươi, ta khai ta chính mình xe. Tiểu Khâu lập tức nhảy xuống ghế điều khiển, chạy hướng cách đó không xa một chiếc SUV, sau đó liên tiếp hướng Lâm Đạm cùng Tiếu Tiến sĩ phất tay. Lâm Đạm biết nàng là tiến sĩ con rối, lại vẫn là lần đầu thấy nàng cùng người khác cãi nhau. Bộ dáng này, đào thật sự giống một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, thập phần tranh cường háo thắng, thập phần hoạt bát tự nhiên. Nếu nàng hành động đều là tiến sĩ thao tác, kia chẳng phải đại biểu tiến sĩ cũng rất muốn cùng Lạc Ngọc Nhiên cãi nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm không cấm run lập cập, vội vàng đem trong đầu hoang đường hình ảnh hủy diệt. Sẽ không, tiến sĩ như vậy cao lãnh một người, sao có thể làm loại này ấu trĩ sự? Nhất định là Tiểu Khâu bản tính còn không có hoàn toàn bị tiến sĩ mạt sát, lúc này mới kích phát ra tới. Nghĩ như vậy, nàng gật gật đầu, ý đồ khẳng định chính mình suy đoán. Tiếu Tuấn Lâm cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, từ từ nói. Đi thôi, thiệt Tiểu Khâu xe, ta đối người ngoài không yên tâm. Quảng cáo, tốt tiến sĩ, Lâm Đạm lập tức gật đầu, theo sau áy náy mà nhìn về phía Lạc Ngọc Nhiên. Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi. Tiến sĩ ngồi quán Tiểu Khâu xe, chúng ta liền không phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, Lâm tỷ tỷ ngươi đi đem. Lạc Ngọc Nhiên vội vàng xua tay, biểu tình ngượng ngùng, chờ hai người đi được xa mới thấp không thể nghe thấy nói. Kỳ thật ta lái xe cũng thực ổn, các ngươi ngồi quá một lần sẽ biết. Lâm Đạm nghe thấy được nàng lời nói, lại không có quay đầu lại. Ngồi ai xe đến từ tiến sĩ quyết định, mà phi nàng. Đi ngang qua Nhiếp Đình thời điểm, nàng ngoắc ngón tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau đi, nhìn xem ngươi bạn gái khi nào sẽ đến cứu ngươi. Nói trở về, ta tối hôm qua căn bản không thủ ngươi, nàng có xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng chờ ta mở mắt ra thời điểm, ngươi đã biến mất đâu. Nhiếp Đình biết nàng ở châm ngòi ly gián, trên mặt cười lạnh, trong lòng lại giống đao cắt giống nhau. Liễu Diệp cả đêm cũng chưa xuất hiện. Nàng là không dám, vẫn là căn bản là không có tới quá, Nhiếp Đình thật sự không thể nào biết được, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng, Lâm Đạm cái gọi là căn bản không thủ ngươi, tuyệt đối là một câu 100% lời nói dối. Tối hôm qua hắn nhìn chằm chằm vào thùng thủy, đôi mắt cũng không dám chớp, nguyên tưởng rằng chính mình làm như vậy là bị Lâm Đạm dọa sợ, phát điên, lại không liêu nửa đêm thời điểm có một người đội viên đi ra ngoài tiểu liền. Tiếng bước chân hơi chút trầm trọng một ít, thùng thủy thế nhưng hóa thành một cây rắn nước, ngẩng đầu, mở ra răng nọc, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia đội viên nhất cử nhất động. Nó tựa như có được sinh mệnh giống nhau, thanh âm từ nơi đó truyền đến, nó đầu liền chuyển hướng nơi đó, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị phát động công kích. Nhiếp Đình nhìn này rắn nước, lại nhìn nhìn cửa phòng nhắm chặt phòng nghỉ, nháy mắt ra một trán mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ, Lâm Đạm ngủ rồi sao? Nếu nàng không ngủ, kia nàng là như thế nào cách mấy chục mét khoảng cách tới thao tác này rắn nước? Nếu nàng ngủ rồi, kia nàng chẳng phải là liền lâm vào cảnh trong mơ cũng có thể tùy thời khống chế chung quanh hết thảy. Vô luận như thế nào, Lâm Đạm thực lực đều thật là đáng sợ, chỉ cần cho nàng một ít thủy, nàng liền không gì làm không được. Bị sợ hãi tra tấn một suốt đêm Nhiếp Đình, đối Lâm Đạm cảm quan đã trở nên thập phần phức tạp, thù hận tự nhiên không tránh được. Nhưng càng nhiều lại là khâm phục cùng sợ hãi. Hắn ngồi ở Lâm Đạm bên người, có vẻ phá lệ trầm mặc. Đương nhiên, Lâm Đạm cũng không có phản ứng hắn y tứ, chính vội vàng dùng thủy màng cấp thùng xe tiêu độc, miễn cho tiến sĩ ngồi dậy không thoải mái. Tiếu Tuấn Lâm đôi tay cắm túi, tư thái lười biếng mà đứng ở cửa xe ngoại, hai mắt lại chuyên chú mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng cười nhẹ hai tiếng. Số 1 căn cứ ở vào tây nam đất liền, lộ không dễ đi, đoàn người vòng tới vòng lui, chậm trễ không ít thời gian. 2 tháng sau, thấy cách đó không xa, giống thành lũy giống nhau kiên cố căn cứ đại môn, Lạc Ngọc Nhiên mở ra bộ đàm, hưng phấn mà hô. Lâm tỷ tỷ ngươi thấy sao, đó chính là chúng ta căn cứ, có phải hay không thực đồ sộ. Lâm Đạm đem đầu vươn cửa sổ xe, nhìn cao tới mấy chục mét, dùng thép. Thép tấm cùng xi măng chờ vật liệu xây dựng một tầng gia cố, một vòng tăng hậu nguy nga tường thành, gật đầu nói. ân, đích xác thực đồ sổ. Lạc Ngọc Nhiên hứng thú bừng bừng mà giải thích nói. Lâm tỷ tỷ, này tường thành là chúng ta căn cứ kim hệ dị năng giả, thổ hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng giả tốn thời gian 3 tháng xây lên tới. Lúc sau mỗi cách nửa tháng liền sẽ ra cố một lần, dần dần mới có hiện tại quy mô. Liền tính là 17 cấp bão cuồng phong cùng 10 cấp động đất, cũng vô pháp lay động nó. Nó mặt trên còn kiến có tháp Đại Bác cùng vọng đài, đủ để cất chứa mấy chục vạn người bộ đội, là mặt thế nhất kiên cố một tòa thành lũy. Mặt khác hai cái đại căn cứ, căn bản vô pháp cùng chúng ta căn cứ so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, cũng nguyên nhân chính là cho chúng ta bất kể đại giới mà kiến tạo như vậy thành lũy, mới đem lương thực cùng vật tư tiêu hao hết, thành nhất nghèo căn cứ. Có thể lấy ra 5 tấn lương thực ban bố cứu viện tiến sĩ nhiệm vụ, chúng ta đã tận lực, tuyệt không phải bởi vì chúng ta thủ trưởng buồn xỉn keo kiệt. Lâm tỷ tỷ, mặt khác căn cứ thủ lĩnh chỉ nghĩ chính mình có thể sống, có vật tư cũng khấu ở chính mình trong tay, luyến tiếc phân phát cho dân chúng. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta mục tiêu là cứu vớt sở hữu người sống sót, là vì làm toàn nhân loại sống sót. Nhắc tới số 1 căn cứ, Lạc Ngọc Nhiên khẩu khí tự hào cực kỳ. Lâm Đạm nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, bị nó to lớn khi thế sở nhiếp, thế nhưng cũng sinh ra hướng tới cảm giác. Nếu này tòa căn cứ thật sự giống Lạc Ngọc Nhiên miêu tả đến như vậy hào, đảo cũng có thể trường ở này. Nàng nhìn về phía Tiêu Tuấn Lâm, thấp giọng hỏi nói. Tiến sĩ, người cảm thấy nơi này thế nào? Tiêu Tuấn Lâm không để bụng mà xua tay. Ta không sao cả, người đi đâu ta liền đi nơi nào? Lâm Đạm gương mặt hơi hơi đỏ lên, cường điệu nói. Ta nghe ngươi, ta đi theo ngươi đi, nếu không có tiến sĩ một đường tương hộ, nàng tuyệt đối không thể có được tự bảo vệ mình thực lực, càng không thể tồn tại đi đến nơi này. Nàng thiếu tiến sĩ đâu chỉ một cái mệnh, Tiêu Tuấn Lâm tựa hồ bị nàng lời nói lấy lòng, cong môi nói. Vậy ở chỗ này dàn xếp xuống dưới đi, cách chương.